Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Rào sát Đại Chu hoàng đế. Lấy đại thương hiện tại quốc lực, dù là Trần Trường Sinh không ra mặt cũng đầy đủ đối phó Đại Chu quốc. Mà một trận chiến này qua đi, có nhiều thứ sớm muộn muốn bại lộ, không có khả năng vẫn giấu kín xuống dưới. Tỷ như Bạch Chỉ Phiến thân phận, cũng tỷ như hắn tứ phẩm đạo binh, mà những vật này một khi bại lộ, tại trong mắt hữu tâm nhân liên hệ tới, là có thể đem rất nhiều chuyện liên lụy đi ra. Tỷ như Tử Dương đại tướng chết, tuy nhiên hắn có thể lựa chọn ẩn tàng, nhưng cái này cùng hắn dự định không hợp, bởi vậy còn không bằng để lộ mạng che mặt, chủ động qua đem một chút phiền toái giải quyết hết. Không phải vậy, liền có người muốn làm chuyện điên rồ. Bạch Chỉ Phiến người này hắn không có nhìn nhầm. Lấy hắn làm người hai đời nhãn lực, Bạch Chỉ Phiến tuy nhiên sợ chết, nhưng càng cố chấp, có đôi khi cố chấp đứng lên, sợ chết điểm này ngược lại có thể bị không hề để tâm. Cũng tỉ như lần này, Túy Vô Duyên cùng Hắc Đế bọn người phục dụng hắn cho đan dược, duy chỉ có Bạch Chỉ Phiến không có phục dụng. Cái này nguyên do trong đó, suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được mấy phần, tuy nhiên không có thể xác định. Nhưng có loại khả năng này cũng là không tốt. Nói trở lại, ta cái này làm chủ tử, đã thu người liền có trách nhiệm đem đằng sau cái đuôi dọn dẹp sạch sẽ. Không sạch sẽ như cái gì lời nói nha. Trần Trường Sinh trong lòng suy nghĩ, chính mình cười cười, đứng dậy đi ra cửa. Trước đó thực lực không cho phép, hiện tại tăng thực lực lên, cũng là thời điểm nên đem những này cái đuôi xử lý sạch. Hắn khởi hành đồng thời, Thương Quốc đại quân xuất chinh, Bạch Chỉ Phiến cùng 4 cái phụ tướng xuất lĩnh 800 vạn đại quân. Bắc Thượng, Phạt Chu, Túy Vô Duyên tinh binh ở phía sau đi theo. Cái này một hạo đại cử động, cơ hồ ngay đầu tiên liền đem chung quanh Bách Quốc cùng vô số cường giả ánh mắt tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay là ngày thứ 3, đại thương thật phát binh, đây thật là điên cuồng, lấy trứng chọi đá, cũng không phải cũng là điên cuồng. Đếm không hết ánh mắt tại nhìn chăm chú cái này một nhánh đại quân, Đại Chu quốc càng là có vô số ánh mắt quang tới. Đại Chu hoàng đế nhìn thấy một màn này, tựa hồ chờ đã lâu. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra dày đặc ý cười. Tốt, phi thường tốt, đại thương muốn chết, này liền tác thành cho bọn hắn. Khởi giá, chấm hôm nay muốn đích thân diệt Thương quốc. Không tự mình cũng không được. Đại Chu tướng lãnh cơ hồ thương vong hầu như không còn. Cao đoàn chiến lực trừ một cái thân vệ bên ngoài, liền thừa Đại Chu hoàng đế một người, nhưng có hắn một người liền đầy đủ. Ngộ cảnh hậu kỳ thực lực, tuyệt không phải tiểu quốc người có thể tưởng tượng. Đại Chu biên quan, nhìn thấy chặn đánh tại đầu tường Đại Chu quân đội, Túy Vô Duyên trầm giọng quát lạnh, viễn cổ quân, phá ra cửa thành. Túy Vô Duyên dẫn đầu 10 vạn thần ma quân, như một chi thần kiếm hung hăng đâm ra, bạch hổ truyền thừa tại thân thần ma tinh binh không ai cản nổi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, viễn cổ quân trong khoảnh khắc giết xuyên một cái thông đạo, đánh tan Đại Chu thành môn. Giết! Đằng sau Bạch Chỉ Phiến nhất thời mắt lạnh lẽo, dẫn đầu 800 vạn đại quân tiến quân thần tốc. Đại Chu quân đội cùng Đại Thương quân đội va chạm, phảng phất căn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Tại Tham Lang truyền thừa cùng Bạch Chỉ Phiến tấn công dưới, Đại Chu quân trong nháy mắt liền bị tách ra thất linh bát lạc. Chống đỡ, ngăn trở, giết! Đại Chu quân liều chết chống cự. Nếu quả thật tùy ý Đại Thương quân đánh tan phòng tuyến, vượt qua mà qua, này Đại Chu quốc bên trong nhưng chính là một mảnh đường bằng phẳng. Muốn tùy ý Đại Thương quân mạnh mẽ đâm tới, nhưng mà thực lực sai biệt bày ra trên mặt bàn, Đại Chu dù là lại như thế nào tới cuối cùng không phải Đại Thương đối thủ. Tại 10 vạn thần ma viễn cổ quân yểm hộ dưới, đại lượng tham lang quân xuyên qua phòng tuyến, ý đồ trực đảo hoàng thành. Phế vật, bỗng nhiên, đại chu hoàng đế buông xuống, nhìn lấy tan tác một mảnh đại chu quân đội. Đại chu hoàng đế tức giận, lại không thể làm gì. Hắn ngăn tại đại thương quân đội phía trước, ánh mắt liếc nhìn đại thương. Ngộ cảnh hậu kỳ khủng bố uy áp nhượng thiên địa u ám, phảng phất một tòa không thể phá vỡ thần sơn. Nơi xa, vô số thăm dò nơi này ánh mắt không khỏi biến ảo. Đại thương quân đội vẫn là trước sau như một cường thế. Đáng tiếc, đại quốc chính thức căn là tại đại chu thánh thượng trên thân. Đại chu thánh thượng tại, bọn họ liền không có doanh khả có thể. Khắp nơi nhìn soi mói, đại chu hoàng đế liếc nhìn chiến trường một vòng, trầm giọng nói, đại thương hoàng đế ở đâu? Hắn ngăn cản kêu gào bên trong, túy vô duyên cùng bạch chỉ phiến hai người phá không mà tới. Một người cầm kiếm, một người xách đao, hai người đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đại chu hoàng đế. Lạnh lùng nói, phụng thánh thượng chi mệnh, ngươi đầu người từ ta hai người thu hoạch, hai cái tiểu quốc chi thần cũng dám ở chẫm trước mặt. Làm can, đại chu hoàng đế tức giận, sau một khắc xuất thủ, một cái đại thủ tựa hồ muốn túy vô duyên hai người chụp chết tại chỗ. Túy vô duyên cùng bạch chỉ phiến cười lạnh, đao kiếm đều lấy ra, một tiếng vang vọng, kinh người đao kiếm quang mang xé nát đại chu hoàng đế thần thông. Đồng thời hắn trên thân hai người ngộ cảnh uy nghiêm tràn ngập giữa thiên địa. Đại chu hoàng đế thần sắc nhất thời đại biến. Cái gì? Hai cái ngộ cảnh, đại thương lại có hai cái ngộ cảnh cường giả. Nói đùa cái gì? Không chỉ đại chu chấn kinh, chung quanh vô số nhìn chăm chú người ở đây đồng dạng thử mục đích kinh hô. Ngộ cảnh cường giả, vẫn là hai cái này đại thương. Thật sâu nội tình, khó trách người đại thương dám can đảm dĩ hạ phạm thượng. Đại chu hoàng đế hô hấp trở nên ngưng, trọng mà thâm trầm, thân hình hắn nhất động, âm vang xuất thủ, coi như bằng các ngươi hai cái, vẫn không đáng để lo. Hắn một người nghịch chiến túy vô duyên hai người, đại chiến bạo phát, ngộ cảnh cường giả ở giữa chiến đấu đến kinh thiên động địa. Chói mắt sáng chói thần thông ở trong thiên địa nở rộ, hư không rung động, sức mạnh cường hãn phảng phất muốn đem thiên địa xoay chuyển. Nhưng mà giống như đại chu hoàng đế nói, hai cái ngộ cảnh tiền kỳ cường giả hoàn toàn không phải hắn cái này ngộ cảnh hậu kỳ cường giả đối thủ. Dù là đại chu hoàng đế lấy một địch hai, như cũ chiếm cứ ưu thế thượng phong. Túy vô duyên cùng bạch chỉ phiến hai người trở nên ngưng trọng. Muốn đối phó cái này đại chu hoàng đế, chỉ sợ chỉ dựa vào hai người bọn họ không đủ, vẫn phải từ thánh thượng xuất thủ mới được. Túy vô duyên trắng trí con, bỗng nhiên chu chính thanh âm truyền đến, nói tiếp binh. Thoại âm rơi xuống, thiên địa một mảnh ảm đạm, chỉ gặp trên cao thiên khung bay tới một cái luân bàn. Cái này luân bàn lớn lên theo gió, trở nên cực lớn, lại một kiện đạo binh. Đại chu hoàng đế trừng mắt, coi là tiếp xuống lại là Trần Trường Sinh cầm trong tay cửu phẩm đạo binh xuất hiện. Thật không nghĩ đến đại thương lại lấy ra một kiện đạo binh, mà là trấn quốc trọng khí. Túy vô duyên hai người thấy thế trừng mắt, sau một khắc vội vàng lên không. Hợp hai người chi lực trưởng khống đạo binh, ánh mắt nhìn về phía đại chu hoàng đế, dày đặc cười lạnh, đại chu hoàng đế, nhận lấy cái chết, bọn họ thôi động thất tinh vòng. Ông, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tứ phương, chỉ mỗi ngày cự đại luân bàn trong phút chốc lộ ra phong mang. Biên giới vị trí đếm không hết phong nhận duỗi ra xoay tròn. Phảng phất mang theo rảo sát hết thảy sát cơ ngập trời. Thất tinh luân bàn ầm vang rơi xuống, là tứ phẩm đạo binh. Đại chu hoàng đế kinh hãi tuyệt luân, trừng to mắt, giờ khắc này hắn hô hấp đều đình trệ, làm nguy cơ buông xuống. Hắn thử mục đích muốn nứt toàn lực tới, nhưng mà hết thảy phí công, chỉ gặp thất tinh xăm xe lấy không thể ngăn cản vĩ lực. Xoẹt một tiếng, xuyên thủng đại chu hoàng đế thân thể, tựa như là rào sát cực hình, trực tiếp xé nát đại chu hoàng đế. Tê, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?